Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Thần Bí Lư Hương. Ở nơi này huyết mạch chi đồ hình thành bên trong, chợt nghe được vành tai bên trong luân phiên nổ vang. Trong đó còn có Bồ Tĩnh Thống khổ hừ lạnh, nhất định là nhận cái này sinh vật ma hồn sát thương. Không tốt. Bỗng nhiên Bạch Mạch cảm giác cái kia ma hồn xâm nhập tốc độ vì chính mình sao sao nguyên lực ngăn chặn. Chậm lại tốc độ, đột nhiên tăng tốc, mà cái kia 6 cái trống chữ là một thoáng liền muốn đột phá cấm đoán phong ấn. Bay ra ngoài, mà cùng thời khắc đó, Bạch Mạch trong bể khổ hoang nguyệt là chợt có dính dấp. Tại khổ hải trên không, tản mát ra đầy trời huyền hoàng chi quang. Cái này huyền hoàng chi quang trong nháy mắt diễn xạ ra huyết mạch. Trong thân thể linh nguyên vận chuyển, Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Hoàng Tuyền Ma Phiên bay ra niết không hoàn. Một quyển liền sẽ cái kia 6 cái mới vừa phá tan cấm chế cái trống tự quyển nhập. Cái kia cổ tinh chi quang tiếp tục lấp lánh. Đem cái kia 6 cái bị cuốn vào cái trống chữ tiếp tục chiếu sáng. Bỗng nhiên phát ra một thanh. Kinh thiên vỡ vang lên. Ma phiên tựa như không cách nào tiếp nhận áp lực thật lớn đồng dạng bắt đầu phát ra tiếng ken két. Chính là cái kia ma phiên bên trong nhược thủy hoàng tuyền đều cơ hồ muốn vì dừng lại tan vỡ tan rã. Chấm chấm, lại nhìn cái kia cuốn vào 6 cái kỳ dị cái trống chữ bên trên Lumos dần dần biến thành trong suốt. Một tia tử sắc quang hoa chập chờn. Hắn bên trong là giống như tại mỗi cái khoa tay bên trong đều ẩn hàm vô cùng cường đại sát khí. Cái kia đắc chí vừa lòng nhược quán tu sĩ. Bỗng nhiên tại thấy cảnh này thời điểm. Sắc mặt đại biến. Băng hàn ma khí bên trong thần sắc giống như cùng chứng kiến cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một. Màn. Mà ở bên ngoài bị đánh lui Lặng Yên đồng công tử Bồ Tĩnh. Nguyệt nữ hai người là cùng một chỗ cảm nhận được một cỗ cực kỳ cự đại sóng nhiệt theo cái kia bao. Lấy Bạch Mạch ma khí trung ương vọt tới. Chính là thiên đại băng hàn đều muốn vì đó hòa tan bốc hơi. Hừ, họ Bạch, người chết không tại tay ta, lại bị ma vật thôn phệ, cũng giống vậy là thọ hết chết già. Nguyệt nữ cười lạnh, lạnh giọng mà uống, nàng bị liên lụy, lại không chút hoang mang. Phi thân hiện ra, cách không thấu suốt, mà Bồ Tĩnh mặc dù cũng có chút sự tình không liên quan đến mình tư thái. Nhưng là lông mày lại, vẫn nhíu chặt. Trên mặt âm tình bất định, hắn hiểu rõ Bạch Mạch đoạt được mấy mai cái trống chữ. Định có thâm ý, nhất gọi hắn phiền muộn là, Bạch Mạch cái này xông lên, để thân tỉnh lại ma hồn. Nếu như bị ma hồn thôn phệ, ma hồn là có khả năng lần nữa thức tỉnh cường đại thần thông. Như vậy chính mình chuyến này cũng đã không có khả năng hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Chính là có thể hay không sinh ra huyết nguyệt cánh cửa cũng là cái vấn đề. Mà giờ khác này, Bạch Mạch chính bản thân chỗ nguy hiểm nhất cũng kỳ diệu nhất hoàn cảnh. Nơi nào sẽ nghe được nguyệt nữ phúng? Cái kia hoang nguyệt bên trong huyền hoàng chi quang. Tiếp tục chiếu khắp 6 cái trống chữ. Cái kia thể nội sinh trưởng tốt ma niệm cũng cấp tốc bị áp chế. Lại nhìn cái kia 6 cái hầu như trong suốt cái trống chữ. Lại sinh biến hóa, vặn vẹo không chừng. Mà hoàng tuyền ma phiên bên trong luyện hóa bỉ ngạn hoa lần nữa tươi sống hiện ra hồng sắc ma quang. Một tia nguồn gốc từ hoàng tuyền khí tức tràn ngập. Phóng xuất ra vô biên thôn phệ chi lực. 6 cái trống chữ khó mà chống đỡ được. Trực tiếp dung nhập nhược thủy thôn phệ bên trong. Hoàng tuyền ma phiên bên trên. Tức khắc liền xuất hiện 6 cái trống chữ dấu vết. Cái này 6 cái trống chữ dấu vết một khi lạc ấn. Hoàng Tuyền Ma Phiên tức khắc sát lục thao thiên, khí diễm vô số lần tăng trưởng, mà Bạch Mạch là nhận hắn cảm ngộ, hai ngón thuận thế hướng hắn ma hồn bắn ra, một đầu lam sắc quang ảnh nếu như bôn lôi, toàn thân tại Hoàng Tuyền Ma Phiên phía dưới, điên cuồng phồng lên, hầu như tại chớp mắt ở giữa, liền bổ ra ma khí vây khỏa, lam sắc quang ảnh bên dưới Hoàng Tuyền Ma Phiên dung hợp cái kia 6 cái trống chữ phù văn. Lập tức sinh sôi trùng thiên âm sát chi khí, cùng cái kia phân ma chi hồn tại trong nháy mắt sản sinh liên hệ. Càng đảo ngược hấp dẫn, thế như trẻ tre, đem ma hồn thân gắn vào lập tức, mà từng tia ma hồn vừa vào hồn cờ. Một đạo phá hủy tính lực lượng, oanh kích nhục thân, bạch mạch nhục thân tức khắc cảm nhận được cực kỳ hồng mở đất linh áp. Huyết mạch, nhục thân ầm ầm tiếng vang, trong miệng tinh huyết giống như cột máu phun ra. Cái này tinh huyết vừa ra, bạch mạch tức khắc thần sắc ảm đạm, Hoàng Tuyền ma phiên hầu như cầm giữ không được. Hắn bên trong cái kia ma hồn thân ảnh thì tại Hoang Nguyệt Huyền Hoàng chiếu dọi xuống, cuốn vào nhược thủy Hoàng Tuyền, mà thế hỏa diễm rất rõ ràng như địa ngục hồng ánh sáng, chấn áp bên trên hắn. Không đến chốc lát, liền mang theo từng tia rên thảm, hóa thành một đầu tử sắc quang mang, bị chấn áp tại dưới Hoàng Tuyền. Này lên kia xuống, ngay tại một tia ma hồn hóa thần thông thân bị hắn chấn áp trong nháy mắt, một cái trăng tròn hình huyết quang pháp trận tại bạch mạch dưới chân bỗng nhiên hiển hiện. Trong tích tắc, huyết sắc pháp trận bên trên tản ra điểm điểm tử mang, bay vào bạch mạch bên trong thân thể, bệnh điên cuồng vận chuyển, hầu như muốn cùng cái này pháp trận dung hợp một thể. Cái kia ma đồng công tử Bồ Tĩnh cùng Nguyệt Nữ đang xem đợi ma hồn cùng bạch mạch đánh nhau chết sống kết quả, nhưng lại chợt phát hiện cái kia ma hồn thân bỗng nhiên hóa thành thổi phồng diệu nhãn huyết quang, tràn ngập bầu trời đêm, mà bạch mạch thân thể dần dần ẩn không có. Chu vi linh áp cự đại, nhưng ma khí tức lại chuyển hướng suy yếu. Ngay sau đó bạch mạch thân ảnh hóa thành hồng sắc tàn ảnh, ẩn tích vô hạn bầu trời đêm, không biết tiêu rơi phương nào. Bồ Tĩnh trong mắt chấn kinh sau khi, càng thêm tức giận. Từ lúc bạch mạch Nguyệt Nữ chi tranh, đến tế ra đế tử pháp bảo, lại đến xông vào cửa thứ ba, toàn bộ đều vượt quá hắn dự liệu. Bây giờ thấy vậy, không khỏi mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Đáng giận, gọi ra hỏa này được tiên cơ tiến vào huyết nguyệt chi địa. Bất quá, coi như tiến vào huyết nguyệt chi địa, không có ta ma tông linh lung ma châu, cũng mơ tưởng được bảo vật. Hiện tại không có ma hồn trấn áp quan khẩu, Bồ Tĩnh phẫn nộ thôi động linh lung ma châu, tản mát ra hạng nhất tịch diệt quang hoa, đánh ra một vết nứt đến, thân thể liền chạy như bay mà tiến. Nguyệt Nữ tức giận đến sắc mặt phát bạch, khí biến tốn dung, rốt cuộc lại gọi bạch mạch chạy thoát. Ban đầu chính mình liền đã bị ma hồn đánh trúng, càng là trước tiên phía trước vì bạch mạch đế tử đạo binh oanh kích, bộ phận kinh mạch y nguyên đứt từng khúc. Sau lưng ánh trăng ảm đạm, truy ngươi đến thiên nhai cũng muốn chém xuống ngươi. Hy vọng hắn không muốn ngắn như vậy mệnh. Nguyệt Nữ ánh mắt như sương, đồng dạng phi thân nhảy vào, lại nói bạch mạch bị cái kia huyết sắc pháp trận bao khỏa, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, biến mất ở cửa ải sau lưng. Hiện ra ở hắn trước mặt lại là một bộ huyết hồng sắc tràng cảnh. Tại này huyết sắc tràng cảnh bên trong, khắp nơi là một chút cằn cỗi, khô khốc đồi núi, trải qua nhiều năm phong không kiêng nể gì cả đi khắp tại đồi núi bên trên. Hoang tàn vắng vẻ tĩnh mịch, một cỗ nhàn nhạt dị hình lực lượng tại cái này trong không gian tràn ngập. Cỗ lực lượng này nếu như không là bạch mạch hiện tại đã là trảm thiên tứ giai, căn bản là không cách nào cảm giác đạt được. Đây là lực lượng gì? Cùng cái kia cái trống chữ phát tán lực lượng tựa hồ có chút đồng nguyên. Cái kia cái trống chữ mặc dù không biết là vật gì, nhưng là vô cùng có khả năng cùng Hoàng Tuyền ma phiên tài liệu luyện chế có chút thần bí liên lụy. Hơn nữa càng là hóa thành hoa văn khắc ấn bên trên hắn, khiến cho Hoàng Tuyền ma phiên uy lực đại tăng. Ma khí, chẳng lẽ là một loại cực kỳ tinh thuần ma lực sao? Bạch mạch thần thức tảo động, xa gần quan sát, từ cân nhắc tỉ mỉ, cái này huyết nguyệt chi địa, có gì đó quái lạ, chính là cái này đồi núi chi địa, tựa hồ cũng rất là kỳ quặc, liền tựa như là một cái tu ma chi địa một dạng. Dưới chân mỗi một khối đất đá đều ẩn chứa loại này kỳ dị ma lực. Hơn nữa cái này ma lực không phải sinh từ ở cước này hạ thổ thạch, mà là từ một chỗ đầu nguồn khuếch tán mà đến. Mà hắn ma lực đầu nguồn là tất nhiên là huyết nguyệt chi địa thần bí vị trí. Bạch mạch một bên phòng, một bên cẩn thận triển khai thân hình, không nhanh không chậm chạy về phía trước. Theo cái này ma lực đầu nguồn phương hướng, thời gian không dài, liền chứng kiến từng tòa khu kiến trúc. xuất hiện ở trước mặt kiến trúc này nhóm, từng cái đều cực kỳ to lớn, phía trên chớp động lên tầng tầng phát ra u quang ký hiệu. Mỗi cái ký hiệu đều nắm chắc thước lớn nhỏ, phía trên nhấp nhô cự đại ma lực. Tại những kiến trúc này, trung ương điện là một tòa lư hương. Cái này lư hương cao chừng trăm trượng, phía trên cắm nhen nhóm ba cây cự hương, nhiễm nhiễm hương khí lượn lờ tung bay. Cái kia hương khí lại chính là phát ra ma lực chi nguyên. Bạch Mạch một đường bên trên đối với cái này hoàng tuyền ma phiên bên trên sáu cái trống chữ, dấu vết, cẩn thận nghiên cứu. Cũng đối với cái này toàn bộ huyết nguyệt chi địa tràn ngập ma lực lại dần dần ấn tượng cực kỳ khác. Sâu, cái này ma lực đối với hoàng tuyền ma phiên tế luyện cực kỳ hữu dụng. Nếu như lại có thể tìm được hai người cái trống chữ, là hoàng tuyền ma phiên nhất định có thăng cấp trưởng thành khả năng. Bởi vì chợt vừa thấy được cái này đốt rơi quỷ hương, không khỏi nội tâm kinh hỉ tột đỉnh. Tại cái này cự đại lư hương đằng sau là thần thức có thể thấy được, chính là một đám liên miên khu kiến trúc, kỳ thật lại là một tòa 10 tầng lầu các. Mặc dù không có đánh phá cấm chế nhưng lại có thể nhìn ra được, lầu các này dự định đúng có văn chương, mà lầu các bên trên nhưng là tán loạn quang hoa, hiển nhiên đã bị người đi trước đạp phá. Hẳn là lấy phía trước huyết nguyệt cánh cửa ra, đã có tu sĩ tiến vào nơi đây. Bạch Mạch nhướng mày, nếu như đúng như lời này, như vậy chính mình lần này tới nơi đây chính là đến không? Nhưng nếu như có người đoạt tiến vào trước, cái kia vì sao không có phá tan ba cửa ải đây? Chính là cái này ba cửa ải là cái này mà luân hồi diễn sinh a. Cất bước tại kiến trúc này nhóm cùng cự đại lư hương xung quanh đi vòng một chép miệng. Phát hiện, kiến trúc này nhóm kỳ thật chỉ là một tòa kiến trúc liên miên mà lên, mặc dù kiến trúc này bên trên như cũ có lưu lại cấm chế, nhưng lại đều không được đầy đủ, có là vẻn vẹn còn lại một góc mà thôi. Cho dù như vậy, cũng là vô cùng to lớn. Bạch Mạch dò xét tính, đưa bàn tay duỗi ra, vận chuyển khổ hải, nhẹ nhàng hướng cái kia một chỗ không trọn vẹn cấm chế phía trên ấn một cái. Chỉ nghe răng rắc một vang, chỗ này cấm chế tức khắc diễn sinh ra điên cuồng ma lực. Tại cái này ma lực bên trong xông ra một đạo đầy trời như biển sát lục, thẳng chém về phía Bạch Mạch. Bạch Mạch đã sớm chuẩn bị, thân thể co lại, tại giữa trời liền biến mất. Một kích này cấm chế đánh sập hư không, tức khắc trời long đất nở. Tốt công phạt, Bạch Mạch đầy mặt kinh hãi hiển xuất thân hình. Cái này phong ấn dường như thượng cổ xa xưa thủ pháp, hoàn toàn khác với chính mình thân kiêm cấm chế thần thông. Bạch Mạch cực kỳ cẩn thận tại cấm chế này xung quanh bồi hồi, từng cái lấp lánh cấm chế dò xét, thôi diễn, chính mình thân mang huyễn chết cái trống cấm, đôi mắt hai màu đen trắng lấp lánh, sinh tử hai ý gia trì, bắt đầu thôi diễn lên cái này tàn phá cấm chế. Tại toái ma uyên một chỗ trong thiên địa từng đầu rộng lớn mênh mông sơn mạch vắt ngang tứ phương. Độ cao càng là núi cao vạn trượng, hầu như tiếp thiên nhân mây. Hắn bên trong khói mù lượn lờ, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Tại cái này nhiều như vậy sơn mạch to lớn bên trên cơ hồ là thuần một sắc dày chập choạng. A sô mọc ra giống như tử trúc đồng dạng cây rừng. Tại tử trúc lâm bên trong có thể thấy được xanh thảm màu xanh biếc già thiên. Các giống thú, côn trùng tự tại sinh trưởng, giống như một bộ hài hòa tự nhiên cảnh tượng. Cái này cảnh tượng cùng toái ma uyên đại cực kỳ khác biệt. Mà ở cái này sơn mạch trên không, thình lình có hai vòng một vòng thương lục sắc thái dương. Mà cái này lục sắc thái dương chính không ngừng quét xuống một đám nhạt màu xanh nhạt quang hoa. Hướng về cái này mênh mông sơn mạch, khiến cho toàn bộ hư không đều tràn ngập cường đại sinh cơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.